Siêu cấp cưng chiều. Chương 826, anh chàng vô cùng đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh đặt bao tay lên bàn, trả lời nước đối. Đâu phải anh không biết lão đại xem trọng ca cỡ nào. Dù tôi muốn trao đổi thêm, anh ta cũng đâu cho một tôi cơ hội. Cổ Thần và Tịch La trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Cụng ly, đồng thanh nói. Ra là thế. Lê Tiếu nhắn WeChat xong mới chú ý đến bầu không khí trên bàn rượu không đúng lắm. Bạc Đình Kiêu và Diệp Tinh nhìn nhau. Mùi thuốc súng nồng nặc. Rằng co không ai chịu nhượng bộ. Lê Tiếu như người ngoài cuộc. Nghị hai trên điện thoại như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Người đẹp. Cô tên Tiểu Thất à? Diệp Tinh bị Tịch La làm nghẹn họng. Mãi mới liếc sang Lê Tiếu. Châm chọc. Cái gì mà bàn thờ với bàn thờ nhỏ? Cô ta không có tên à, cô bảo vệ cô ta như vậy. Ai không biết còn tưởng giữa hai người có bị mật gì không dám cho người ta hay. Diệp Tình, cô phải có chừng mực. Bạc Đình Kiêu lại trầm giọng cảnh cáo. Nét mặt tối đi nhiều. Bạc Đình Kiêu luôn trầm ổn hướng nội cũng cảm thấy không vui. Kín đáo nhìn Diệp Tinh. Chào mày hỏi, không nói ít đi được à. Diệp Tinh hất tóc đuôi ngựa sau gáy. Đanh mặt. Cười giả lả, chuyện em đến anh không thể để lộ, nên bỗng dưng thấy người lạ. Sao em biết cô ta có tiết lộ bí mật hay không? Không hỏi được sao? Diệp Tinh và Bạc Đình Kiêu ngồi đối diện Lê Bảy Tiếu. Thấy cô luôn cụp mắt nhìn dưới bàn. Cô ta ít nhiều thấy không thích, cảm giác rất thiếu lịch sự. Lê Tiếu không ngẩng đầu cũng chẳng ưng bảy ước mắt. Chỉ, ừ một tiếng, chuyên tâm lướt màn hình. Cô đang nhắn WeChat với Thương Úc. Diệp Tinh mím môi thiếu kiên nhẫn. Cô không có tên sao? Tị hai trên la lập tức gác tay lên lưng ghế của Lê Tiếu. Không đợi Bạc Đình Kiêu phản ứng, cô ta đã chế giễu. Cô ấy tên là Bàn Thờ. Tên thân mật là Bàn Thờ không nhỏ. Cô còn muốn biết gì nữa thì hỏi tôi. Lê Tiếu lẳng lặng cong môi. Liếc Tịch La, cảm thấy mới lạ. Quen cô ta mấy năm. Hiểm khi thấy miệng lưỡi đối phương bén nhọn như vậy. Lê Tiếu day chán, cụp mắt mỉm cười, cũng không đến mức không xem cô ta là cái thá gì. Diệp Tinh nằm trong tay giao thương xuyên biên giới của Viêm Minh. Hàng năm đi lại giữa các nước, nghe nói cả gia tộc cũng đã di cư sang nước ngoài. Tịch La vòng qua vai Lê Tiếu, nhìn Diệp Tinh khiêu khích. Cô không biết gương mặt này à, làm ăn quốc tế lại không biết xem tin tức sao? Nhờ có lời nhắc nhở ngầm của Tịch La, Diệp Tinh mới cẩn thận quan sát mấy lần. Nhưng cô ta khinh thường, không ấn tượng. Lê Tiếu hất cánh tay Tịch La ra, lạnh lùng liếc đối diện. Xóa hết tin tức rồi, đừng gây chuyện dùm tôi. Cách chương.